Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 40, chuyến dã ngoại bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tối mọi người cùng nhau nướng thịt ăn tối. Nữ sẽ phụ trách chuẩn bị đồ ăn và nướng thịt. Nam sẽ phụ trách chuẩn bị những tấm vải để ngồi và đồ uống. Thời Tịch Ngọc, Trương Nhã Tịnh, Châu Hoài Giao đang nướng thịt. Châu Hoài Giao cố ý làm dầu nóng bắn vào tay cô. Cô bị phỏng thì la lên. À, Bắc Minh Phong chạy lại xem cô như nào. Thì thấy cô bị phỏng. Vết phỏng không có gì quá lớn nhưng khá đau và rát. Anh đưa cô vào trong lều sức thuốc. Ở ngoài Trương Nhã Tịnh không chịu nổi Châu Hoài Giao nữa liền vứt cây thịt nướng đang nướng dở. Cô bỏ qua một bên liền lên tiếng. Này, tôi nhịn cô sáng giờ rồi nha. Cố ý làm Thời Tịch Ngọc bị thương à, tôi thật sự không cố ý, tôi hơn vụng về một xíu. Cái con đàn bà chết tiệt này. Cô làm nghề diễn viên hợp lắm đấy. Tôi thật sự không cố ý mà. Cô có cần lớn tiếng vậy không? Cô ta làm giọng nũng nịu dẻo. Nhã Tịnh liền sáng tay áo lên. Lao lại phía cô ta. Bữa nay bà không đánh chết mày. Bà mày đi bằng đầu. Cao Vân Hy thấy thế liền lao lại ôm lấy Trương Nhã Tịnh. Cản cô. Cô vùng vẫy. Vân Hy ôm lấy bồng cô lên chuẩn bị đi lại phía lều. Mọi thứ sùm lên. Cô ta thấy Nhã Tịnh đang thất thế. Cái vĩ nướng đang nướng thịt cô ta liền hất nó đổ xuống ngay chỗ Trương Nhã Tịnh. Khiến tay cô bị phỏng một đường. Cao Vân Hy tức giận đi lại phía cô ta. Giơ tay lên định tát cho cô ta một cái. Thì Trương Hạo Hiên liền cản lại. Đừng đánh cô ta làm gì cho bẩn tay. Cậu không thấy cô ta cố ý làm thương em gái cậu à, tôi đâu có mù. Tôi sẽ giải quyết cô ta. Việc cậu bây giờ là chăm em gái tôi. Cô đợi đấy. Hạo Hiên quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Mặt anh sát khí nói với cô ta. Em gái tôi và Thời Tịch Ngọc cô còn cố ý đụng vào hai em ấy một lần nữa. Thì tôi e rằng cái tính mạng cô giữ cho cẩn thận. Anh hâm dọa tôi. Tôi không cố ý, câm miệng. Cút ngay khỏi đây. Đừng để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa. Cô ta bị anh dọa đến phát khóc. Cô ta liền rời khỏi đó. Mọi người cũng thu dọn đống thịt bị rớt dưới đất. Trong lều anh đang sức thuốc cho cô. Anh thấy rất xót. Anh liền tức giận nói với cô. Cô ta dám làm hại em. Cô ta chết chắc. Tôi không sao. Không bị thương nặng lắm. Cẩn thận một xíu. Nãy giờ tôi cũng nghe sùm ở ngoài. Không biết có chuyện gì nữa. Chắc không có gì đâu. Phía bên Cao Vân Hy anh dẫn Trương Nhã Tịnh vào chiếc lều anh bôi thuốc cho cô. Mắt cô đã rơi những giọt lệ vì phỏng rất đau và rát, cô từ nhỏ đã được anh hai cưng chiều. Nên bị như vậy cô rất đau. Tuy cô và Thời Tịch Ngọc là bạn thân nhưng hai người tính cách vốn khác nhau. Anh nhẹ tay bôi thuốc cho cô. Anh thấy cô khóc lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. Cao Vân Hy đã thích cô được 2 năm ngay từ lần đầu gặp anh đã phải lòng cô nhưng chưa bao giờ nói ra. Tất cả mọi người đều biết chỉ cô không biết anh thích cô. Đơn thuần cô chỉ xem anh như một người anh trai. Cô ngước mặt lên nhìn anh. Anh ôm cô vào lòng tay anh sờ lên đầu cô. Nín đừng khóc nữa. Anh thương. Em đau. Anh bôi thuốc một chút sẽ hết đau ngay thôi. Còn cô ta đã làm những gì với em, anh bắt cô ta trả gấp đôi. Vâng, đi ra ngoài thôi. Châu Hoài Giao bị Trương Hạo Hiên hâm dọa mấy câu đã sợ lấy xe chạy về căn biệt thự của cô ta. Trên đường về cô ta không ngừng suy nghĩ. Tại sao Trương Hạo Hiên lại bảo vệ Thời Tịch Ngọc, mối quan hệ của hai người là gì? Trong đầu cô ta yên có kế hoạch. Cô ta cười nhếch mép một cái. Cô và anh đi ra khỏi lều thì cũng thấy Nhã Tịnh và Vân Hy bước ra. Cô thấy trên tay Nhã Tịnh có vết phỏng, cô liền đi lại hỏi. Cậu bị sao vậy? Cô ấy bị Châu Hoài Giao cố tình hất vĩ nướng thịt vào tay nên bị phỏng. Chết tiệt, cô ta đâu rồi anh Hạ Vũ? Cô ta bị dọa sợ nên về rồi. Con đàn bà chết tiệt này. Anh Bắc Minh Phong, được rồi, anh hiểu ý em. Tức quá mà, thôi được rồi, tớ không sao. Cậu mà có chuyện gì tớ xé xác cô ta. Cô vợ nhỏ cậu nhìn vậy mà. Hung dữ thật. Hai, tôi còn phải sợ cô ấy. Tin được không đây? Một tổng tài mà lại đi sợ một cô bé. Trạch Cao Tuấn liền cười nói với Đinh Hạ Vũ. Cậu từ trên trời rớt xuống à, không đọc báo hay gì? Em ấy một tay lấy lại công ty thời thị. Đạp tàn phế một bàn tay con gái nhỏ của ông Vĩ Tú An đấy. Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đoán. Ôi một thời gian ngắn không đọc báo thôi mà. Như người trên sao hỏa xuống vậy. Mọi người sau đó cũng ăn uống xong. Cùng ngồi nói chuyện ngắm những vì sao trên trời. Tối mọi người cũng dọn dẹp. Thì đi ngủ sáng mai mọi người sẽ đi phượt tới địa điểm khác. Mọi người chỉ dã ngoại ngoài trời một hôm. Sẽ đi nhiều nơi trong mấy ngày tới nữa. Trong lều của thời Tịch Ngọc và Bắc Minh Phong khi cô thay đồ xong liền muốn nằm xuống đi ngủ. Thì anh nhìn cô bằng một ánh mắt gian manh. Anh đè lên người cô một tay chơi và đỡ cô giật mình. Anh muốn cúi xuống hôn cô. Cô lấy tay bịt miệng anh lại. Này đừng giở trò. Ở đây là lều đấy. Không phải là phòng ngủ đâu. Ngoan đi. Hứ. Anh bất lực với cô liền ngoan ngoãn nằm xuống ôm cô vào lòng đi ngủ. Bên lều của Cao Vân Hy và Nhã Tịnh cả hai cũng rất ngại ngùng khi ngủ cùng nhau trong một chiếc lều. Cả hai lấy gối ôm chắn lại. Chia rõ ranh giới. Không khí trong chiếc lều rất ngượng ngùng. Cả hai xoay mỗi người một hướng và đi ngủ. Cách chương.